mà này chẳng còn bên nhau. Năm tháng cứ thế trôi qua, lưu giữ những gắt cao, thanh xuân gửi lại nơi trời cao. Ngày vui ngọt ngào sao chơi bay, đường đi gầm gánh ở muôn ơi, mang theo từng kỷ niệm ấy, nói nhớ ai còn với đây. Mà này chẳng còn bên nhau, năm tháng cứ thế trôi qua, sâu nắng kia có phai, ngày mai bạn ơi đừng quên ta. Đủ vui một lần rồi chia xa, phương giới mùa hạ đi ngang qua, in sâu nụ cười ngày ấy cánh nhau. I'm not afraid. đầy bước mau. Này người thương của tôi ơi, tôi thương nàng đã lâu bao nhiêu câu thề chuột kia. Về lúc khuya, tâm tình chân thành thay vôi trôi qua thầm chẳng sẽ chia bao nhiêu yêu thương ngây thơ gió cuốn mây trôi về đâu. Đêm thâu lên vào bóng tối đưa ta chìm sâu trong tim thấy đau. Lệ rơi chân vội vàng cứu tên tôi buồn màng. Ai vội mang thư đi âu thơ cờ. Theo tên ta lên trên vách đá nơi đông người qua. Thì thầm vài lời bút đắp in trên làn da người hiền hòa. Thương cho thân mặc ngà bơ vơ khi chợt già. Gieo lời ru trong bóng đêm mà bà. Đi qua vận động cùng đệ bài thơ. Chẳng mẹ có vẻ cao thơ. Chẳng chấp chẳng chờ cao thơ. Tâm kem đưa lên tay cầu khẳng nằm mơ. Nào nghe bụng hoa tình. Yêu người không yêu mình. Dạo cuộc đời sao nhiều là đắng cay. Nhưng vẫn cố gắng say này cho tôi biết đây chẳng phải. Khiến nó bác cứ nói thương. Giao mầm sống mấy ký ức chán trường. Tàn hà sao hết ký ức đáng thương. Đào làn mây về nơi bình yên. Gió cứ muốn cơn lắm đi. Chỉ chầm đến lúc khép mắt lúc đi. Đừng giao niềm đau yêu thương chi. Mãi tôi đừng đi nỗi đau đắng cay. Chia bao nhiêu yêu thương bay theo gió cuốn mây trôi về đâu. Đêm thâu lên vào bóng tối đưa ta chìm sâu trong tim thấy đau. Lệ rơi chân vội vàng kêu tên tôi buồn màng. Ai vội mà thơ đi ôm thơ từ vàng. Theo tên ta lên trên vách đá nơi đông người qua. Hơn anh đúng không? Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế à? Vẻ bề ngoài quan trọng như thế sao? Okay. vẫn bước đi về. Anh khóc khi anh nhận ra nước mắt rơi vì lúc buồn. Anh khóc khi Bye. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Đằng sau nước

Thank you.